Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, chương 32, thời không bao con nhộng. Một đám dạ tộc người điên cuồng hướng về phía Alex Chersa bổ nhào qua. Trần Binh lông mày dương lên muốn ngăn cản, nhưng khi bên trong có hai cái dạ tộc người xâm nhập, đúng là phịch một tiếng. Tự bảo biến thành một đoàn màu đen ám vụ, hướng về phía Trần Binh bao phủ mà đến. Vì ngăn cản Trần Binh công kích, ngăn cản Alex Chersa tiến hóa, dạ tộc người đã không tiếc tự bảo. Trần Binh muốn trốn tránh, nhưng này ám vụ tới quá nhanh. Trần Binh thấy trước mắt đen kịt một màu. Ám vụ đồng thời không có có thể ngăn cản Trần Binh bao nhiêu thời gian, nhưng chỉ là một chút xíu thời gian, đối dạ tộc chi người mà nói đã là đầy đủ. Trần Binh bay ra ám vụ lúc, bên trên 10 cái dạ tộc người xâm nhập đã nhào tới Alex Chersa bên người. Mười mấy đạo quang mang cùng nhau hướng về phía Alex Chersa đánh xuống. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời truyền đến. Những ánh sáng này tại khoảng cách Alex Chersa còn có một chút khoảng cách lúc, Alex Chersa trên người liền xuất hiện một cái năng lượng quang thuẫn, đem hết thảy công kích cản lại. Không tốt, thấy Alex Chersa trong mắt lộ ra một tia hung quang, những này dạ tộc người xâm nhập trong lòng giật mình, không nói hai lời liền về phía sau nhanh chóng thối lui. Soạt, Alex Chersa trong tay cơ giới cự kiếm vung lên, vẽ lên một đường lạnh thấu xương hắc sắc quang mang. Hơn 10 dạ tộc người xâm nhập, có hơn một nửa tới không kịp né tránh, bị Alex Chersa trực tiếp chặt thành hai nửa. Alex Chersa trên người tia sáng dần dần tiêu tán, cùng tiến hóa trước so sánh, ngoại hình của nàng có tương đối rõ ràng cải biến, trở nên tỉnh táo hơn, thành thục cùng chững chạc, nhưng cả người nhìn qua cũng lộ ra lạnh lùng rất nhiều. Ta còn có chuyện cần làm, không thể lại cùng ngươi cùng một chỗ mạo hiểm. Ở đây có ngươi tin tức cần, ngươi cầm lấy. Alex Chersa nhìn lướt qua chung quanh, vung tay lên, một khối cơ giới chip hướng về phía Trần Binh bay tới. Trần Binh đưa tay nhận lấy, chip bên trên tin tức lúc này tại trước mắt hắn biểu hiện. Đây là cơ giới tộc bản đồ, chip bên trên tiêu chí ra cơ giới tộc khác một cái bảo khố vị trí chỗ. Tại trong bảo khố, có thú nhân tộc, dạ tộc cùng viêm tộc cất giấu lồng sắt chìa khóa tư liệu. Cái này đích xác là Trần Binh thứ cần thiết, mà lại nơi đó cũng là bảo khố. Trần Binh đoán chừng bên trong sợ là còn có đồ tốt. Vậy thì tốt, chính ngươi cẩn thận. Trần Binh cũng không có xoắn suýt cái gì. Nội dung cốt truyện tiến hành đến hiện tại đã không có hắn chuyện gì. Alex Chersa biến thành hoàn mỹ thể, sự cường đại của nàng sợ đã là không người có thể địch. Dựa theo trò chơi thiết lập, hắn sau này còn có thể tại có cơ giới tộc trong trò chơi gặp được Alex Chersa. Nhưng mà cái kia không biết là chuyện khi nào, hiện tại vẫn là cơ giới tộc bảo khố đối với hắn càng có lực hấp dẫn. Trong bảo khố đồ vật, sợ sẽ là hắn hoàn thành Alex Chersa nội dung cốt truyện ban thưởng. Trần Binh thân hình khẽ động, hướng phía dưới chỗ tối tăm bay đi. Trần đại ca, ngươi không sao chứ? Cơ giới tộc bên trong rất nhiều NPC đang chiến đấu. Vân Phiêu Phiêu lúc này lo lắng hướng về phía Trần Binh phát tới tin tức. Không có việc gì, ngươi nhiệm vụ ra sao? Trần Binh trả lời, hoàn thành, vừa hoàn thành ngày liền biến thành đen. Sau đó NPC bắt đầu đánh nhau. Vậy thì tốt, ta còn có chút sự tình. Ngươi về trước đi, cơ giới tộc ở đây không an toàn. Trần Binh biết Vân Phiêu Phiêu khả năng đang chờ hắn, liền trả lời, tốt, ta đây đi về trước. Trần đại ca ngươi cẩn thận một chút. Vân Phiêu Phiêu nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Nàng tại cơ giới tộc ngoài cửa thành bồi hồi một hồi, không thấy Trần Binh đi ra, mới nhịn không được nói chuyện riêng Trần Binh. Biết Trần Binh không có việc gì, nàng cũng không dừng lại thêm, vội vội vàng rời đi. Trần Bình rơi xuống đất một chỗ không có bị pháo sáng soi sáng trong bóng tối. Mở ra đốt đèn tinh linh kỹ thuật giới diện. Đốt đèn tinh linh có thể gia tăng Trần Bình 50 điểm lực công kích, 40 điểm lực phòng ngự, 20 điểm tốc độ di chuyển, 10 điểm tốc độ công kích. Trừ cái đó ra, đốt đèn tinh linh còn có được 3 cái kỹ năng: bóng đen xiềng xích, bóng đen trường mâu, bóng tối truyền tống. Dạ tộc người xâm nhập sẽ lợi hại như thế, hoàn toàn là bởi vì đốt đèn tinh linh. Đốt đèn tinh linh thuộc tính hoàn toàn có khả năng so sánh thất tinh. Nhưng mà một chén nhỏ hắc dạ đề đăng chỉ có thể triệu hoán một cái đốt đèn tinh linh. Đốt đèn tinh linh sẽ không lại trở lại đốt đèn bên trong. Đồng thời nó cung cấp kỹ năng cũng có hạn chế. Bóng đen xiềng xích cùng bóng đen trường mâu, thời gian cooldown đều rất dài, mà bóng tối truyền tống là chỉ có trong bóng đêm mới có thể sử dụng truyền tống kỹ năng. Có thể truyền tống đến một chỗ khác đồng dạng là bóng tối trong hoàn cảnh mục tiêu tọa độ địa điểm. Đồng thời mỗi lần sử dụng cần tiêu hao một khỏa năng lượng tinh thạch. Hàng loạt dạ tộc người đột nhiên xâm lấn cơ giới tộc, bằng vào liền là bóng tối truyền tống kỹ năng. Bảo khố có chút xa, trực tiếp đi qua khả năng còn sẽ kinh động bảo khố phụ cận thủ vệ. Alex chưa xa cho hắn trong địa đồ có bảo khố tọa độ cụ thể. Trần Bình liền dứt khoát chuẩn bị dùng bóng tối truyền tống kỹ năng trực tiếp truyền tống đến cơ giới tộc bảo khố. Bóng tối truyền tống, Trần Bình đưa vào một tọa độ vị trí, sử dụng bóng tối truyền tống, tầm mắt nhoáng lên, Trần Bình thân hình xuất hiện tại một vùng tăm tối bên trong. Đến, kỹ năng này thật đúng là thuận tiện. Trần Bình nhìn một cái vị trí của mình, hắn đã đi vào Alex Chersa theo như lời bảo khố. Ngô, viêm tộc tư liệu, dạ tộc tư liệu, thú nhân tộc tư liệu, tinh luyện đá năng lượng, còn có thật nhiều năm sao cơ giới cự kiếm. Đồ vật là tốt, nhưng muốn tới vô dụng a. A, pixel xếp gỗ, có tới 5 khối. Ngoạn tào, đây là cái gì? Thất tinh đạo cụ, thời không bao con nhộng. Trong bảo khố đồ vật rất nhiều. Còn lại 3 cái chủng tộc tư liệu Trần Bình rất mau tìm đến. Trừ cái đó ra bảo vật cũng không ít. Đáng tiếc, Trần Bình ba lô liền lớn như vậy, không bỏ xuống được nhiều thứ hơn. Loại trừ 2 cái cơ giới cự kiếm cùng 5 khối pixel xếp gỗ, những vật khác Trần Bình không có cầm. Nhưng mà tại trong khắp ngõ ngách, Trần Bình lật đến một kiện thất tinh cấp đạo cụ. Vật phẩm, thời không bao con nhộng loại hình, truyền tống môn thế giới chuyên dụng đặc thù đạo cụ tinh cấp. Có hay không nhưng mang về gia viên là công dụng. Nhưng làm như thế mang theo cơ giới thuộc tính vật phẩm đạo cụ cất vào bao con nhộng, mang về gia viên, đồng thời cải biến vật phẩm lẽ ra thuộc tính ghi chú. Đây là một kiện lai lịch bí ẩn đạo cụ, nó ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường. Bởi vì nguyên nhân nào đó, lưu lạc tại truyền tống môn thế giới trong trò chơi. Xoa, lại là mang vật phẩm về nhà vườn cực phẩm. Trần Bình xem xét, không khỏi mừng rỡ, mở cờ trong bụng, đây chính là hoàn toàn xứng đáng thất tinh cấp vật phẩm đạo cụ. Đáng tiếc là truyền tống môn thế giới chuyên môn đạo cụ. Nói cách khác, chỉ có thể ở cái trò chơi này bên trong sử dụng. Hắn không cần, cũng chỉ có thể bán đi cho người khác, nhưng mà Trần Bình cũng không vội, thời gian còn lớn hơn đem có. Hắn có 10 vạn kim tệ, hoàn toàn có khả năng mua một kiện nghiêu xoa cơ giới vật phẩm, bỏ vào thời không bao con nhộng, mang về gia viên. Thời không bao con nhộng không thể nghi ngờ là trong bảo khố nhất đồ cực phẩm. Trần Bình lại lật ra, không có có thể tìm tới thứ càng tốt. Ngô, hắn mới muốn rời đi, nhưng lúc này Trần Bình không khỏi lông mày nhíu một cái. Trước đó vì đối phó dạ tộc người xâm nhập, hắn một mực mở ra radar. Radar đến bây giờ cũng không có đóng. Tại radar trinh sát đến hình vẽ bên trên, Trần Bình ngoài ý muốn phát hiện Dưới đất bảo khố 70-80 mét chỗ sâu, có một tòa cơ giới vật chứa bỗng nhiên mở ra. Có một cái khiến cho hắn thấy có chút quen thuộc người từ trong thùng đi ra. Trần Binh trong lòng kỳ quái. Hắn cũng không nhận ra cơ giới tộc người khác mới đúng. Nhưng vì sao trên da đa người kia hắn sẽ thấy quen thuộc đây? Bóng tối truyền tống. Trần Binh lười nhác suy đoán. Trực tiếp dùng bóng tối truyền tống. Truyền đưa xuống đất 70-80 mét sâu. Cái kia người quen biết bóng dáng phụ cận. Bóng người kia đang từ giống như là một cái cabin dinh dưỡng cơ giới trong thùng nhanh chân đi ra. Trần Binh trông đi qua, không khỏi lấy làm kinh hãi. Cứ việc chung quanh đen kịt một màu, nhưng bóng người kia thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt chất lỏng tia sáng. Odalet, bóng người này chính là mới vừa rồi hy sinh chính mình, cứu Alex Chersa Odalet. Odalet mới từ cơ giới dụng cụ bên trong leo ra. Trên người nàng không có nanometer quần áo, chỉ là chảy xuôi tản ra huỳnh quang chất lỏng. Trần Binh nhìn ra được, Odalet cùng trước đó có khác biệt rất lớn. Không phải Odalet cố ý không có mặc nanometer quần áo, mà là thân thể của nàng có cải biến. Tại radar biểu hiện dưới, Odalet thân thể đã là một bộ nhân loại sinh mạng thể. Chỉ bất quá nàng nội hạch vẫn là từ cơ giới tạo thành. Chỉ sợ cùng bị giam tại lồng sắt bên trong Daphne là cùng một loại sinh mệnh hình thức. Khác biệt chính là, Daphne là thực vật cơ giới sinh mệnh thể. Odalet là nhân loại cơ giới sinh mệnh thể. Há, là người à, Odalet chỉ nhớ hiển nhiên tồn tại. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Binh. Austria đặc biệt. Người lừa gạt Alex Chersa, Trần Binh không khỏi hỏi. Một hồi trước, Odalet nói với Alex Chersa, hắn nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhưng Alex Chersa mới hoàn thành tiến hóa, Odalet lại là dưới đất sống lại. Cái này khiến Trần Binh không khỏi không nghĩ ngợi thêm. Lừa gạt Alex Chersa, ta đương nhiên không có. Odalet cười nói, ta đây đi nói cho Alex Chersa. Nói ngươi còn sống, Trần Binh lúc này trả lời. Khó mà làm được, Odalet lắc đầu. Tại Trần Binh lúc nói chuyện, tầng này mà xuống lầu tầng đã là cờ, rắc loạn hưởng. Đèn toàn bộ phát sáng lên, một mảnh đèn đuốc sáng trưng. 5689 cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.